Trường sinh giới, chương 533, Kha Kha luyện bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss tự trong thai cổ ma thanh phục sinh. Bước ra then chốt, bộ, chẳng lẽ con không thể vo địch trên trời dưới đất. Mấy đại tổ thần dị giới kinh ngạc trong lòng. Không nhịn được đối với tam đại vo thượng tổ thần cao tham kho do sinh ra long kinh nể. Lẽ nào có thể đối phó cái kia nghịch thiên chủng tộc? Ta giới cũng co như vậy nhan vật khủng bố sao? Tam đại vo thượng tổ thần than ở nơi vĩnh hằng không biết. Phan Đa Ba Cai không giống địa vực, bọn họ yên tĩnh như hoa thạch, xếp bằng ở mông lung hư vo, trước sau không nhúc nhích, bọn họ cũng không hề đối với cái kia vấn đề làm ra đáp lại. Qua rất lâu mới có một đạo thần niệm truyền đạt hạ xuống. Nói, hắn tuy rằng bước ra cái kia mấu chốt nhất, bộ, thế nhưng cũng không nhất định có thể chan trinh thành công. Thậm chí từ lâu ở cái kia thời đại viễn cổ cũng đã bắt đầu từ từ hướng đi vẫn là con đường cai di. Lắng nghe ý chỉ vai tên tổ thần dị giới tất cả đều khiếp sợ. Hắn nếu như chan trinh bước hướng về phía đỉnh, vì sao trấn phong trinh minh với thời đại viễn cổ phần cuối? Không ở hiện thế bên trong hiển hiện, nay đủ để chứng minh vấn đề. Vò thượng tổ thần am thanh tuy rằng binh thản, nhưng cũng kinh sợ tam thần của người ta. Nhưng hắn trước sau là cái uy hiếp lỗ lộ bội tư phi thường bất an. Chỉ có tự minh trải qua, mới do giang bên trong toa thần thanh mọc ra cơ thể sống đang sợ bao nhiêu. Lại có thể giết chết tổ thần, đây là một cái đủ khiến người sợ hai nhan vật khủng bố. Trấn phong ở cái kia viễn cổ phần cuối. Hắn cũng không có cảm giác an toàn, vò thượng tổ thần vẻn vẹn để lộ ra một tin tức như thế. Liền không nói cái gì nữa, nay vốn là một cái không nên xuất hiện ở trên đời nay chủng tộc. Đây là hết thảy tổ thần dị giới đều biết sự tinh. Thế nhưng bọn họ cảm giác vẫn là đánh ra thấp Kha Kha bộ tộc khủng bố tiềm lực. Nhìn chung toàn bộ tu luyện sử, gia tộc này cũng chỉ ra ba. Năm người ma thôi, thế nhưng mỗi người đều có thể nói nghịch thiên, trong đó càng có một người bước ra cái kia bước then chốt. Thực sự khủng bố đến cực điểm, viễn cổ phần cuối, trống trải bên trong sơn cốc cốc cây lượn lờ, to lớn bên trong toa thần thanh anh sang long lanh, con thu nhỏ trắng như tuyết Kha Kha Trinh đang tế luyện trinh minh bảo bối. Con vật nhỏ la quyết tam muốn tế luyện ra một cây chen nhỏ hình dạng bảo vật. Để đam người tiêu thần Kha La không biết phải nói gì. Khuyên bảo cũng vô dụng. Này một nhà tộc các đời vơ vét đến thần vật không biết có bao nhiêu. Bất qua tất cả đều ở hôm nay triệt để nát tan. Hoa thành một mảnh thần nguyên. Ngàn tỷ đạo anh sang thần thanh đang tỏa ra. So với thiên nhật con muốn trôi lọi rất nhiều lần. Kha Kha e a có tiếng. Dựa theo trong giấc mộng học được phương pháp. Bắt đầu tế luyện trinh minh cường đại bảo bối, vỏ ngọc bảy mau trôi nổi ở trên bầu trời, long lanh ra ánh sáng bảy mau, ầm ầm ầm từng đạo thiên lôi đanh xuống hạ xuống. Tất cả đều đanh về cái kia từng mảnh ong anh ngọc sắc. Muốn đem nát tan, tự cửu thiên hạ xuống vạn trượng sấm sét, to như núi lớn, ẩn chứa vô cung vô tận thần lực, đinh tai nhức óc. Đem bầu trời cung vỏ ngọc bảy mau liên thông đến cung một chỗ. Ầm ầm nổ vang như khai thiên tích địa người khổng lồ ở điều động cường đại chiến xa bay ngang qua bầu trời. Loa mắt anh chớp nhấn chim thế gian tất cả, hoành mặt đất bao la đang lay động, to lớn thần thanh đang rung động, cao thông thế giới sức mạnh to lớn anh chớp, manh mông khó lường, từng khẩu khủng bố hố đen xuất hiện ở trên bầu trời. Tất cả đều là bị thần lôi bổ ra, như vậy xuống, quả thực muốn nát tan bầu trời, đanh chim trên đại lục này, viễn cổ phần cuối, ngàn vạn sinh linh tất cả run rẩy, hướng về cái phương hướng này quỳ bái, giữa bầu trời vỏ ngọc bảy mau chậm rãi bị vạn trượng sấm sét luyện hoa. Hoa thanh ngọc tương, từng đạo đêm lành đang tỏa ra, đung đăng lúc này, toàn bộ đại địa một trận rung động kịch liệt. Từng cai như thác nước thần giống như to lớn sấm sét ở trong ngưng tụ ra một sinh vật hình người. Hướng về ngọc tương bao phủ ma đi, ẩm bên trong toa thần thanh tượng đa chen đỉnh đầu chín cai chủ đằng mua len. Như là từng cai dây núi màu xanh lục đang lay động. Lập tức đem cai kia sinh vật hình người đánh bay. Xa xa, tiêu thần cung kim tam ức đam người giật mình. Cai kia sinh vật hình người do giang phi thường mạnh mẽ. Lại ẩn chứa với thiên loi bên trong. Thực sự là không thể tưởng tượng. Soạt đang lúc này, đạo hình người kia sinh vật hoa thanh ong anh thần quang. Điều động vạn tầng thiên loi lần thứ hai nhau đến. Ầm ầm ầm, loi minh dung trời động địa. Chín cai chủ đằng bay khắp hướng len chen. Đem hết thảy sấm sét toàn bộ keo xuống. Đem vạn trượng anh chớp miễn cưỡng đanh vào cai kia ngọc tương bên trong. Kha kha trinh đang vội vang luyện hoa. Được nay quấy rối. Cả người trắng như tuyết long dai mau tất cả đều bị kích khắc thụ len. Ia ia, con thu nhỏ trắng như tuyết thở phi pho trừng mắt mắt to. Tựa hồ đang trách cứ Trinh Minh huyền tổ như vậy lỗ mang. Cách đó không xa, cơ động chiến sĩ quanh than long lanh lạnh lẽo anh kim loại. Nói, đem ngay đo lòi chi tinh hoa vào bảo vật bên trong. Có thể tăng len trên diện rộng phẩm chất. Vạn trượng anh chấp bên trong cai kia sinh vật hình người trinh la thiên địa sinh dưỡng loi tinh. Bị hoàn toàn nung nấu tiến vào năm tương bên trong, thu nhỏ vội đến không còn biết trời đau đất đau. Nhanh trong đêm ngọc tương cấu tạo thanh một cai, chen nhỏ hình dạng, vạn trượng thiên loi bị lấy đi. Trời cao tựa hồ nổi giận, chen bầu trời lại hạ xuống đếm không hết anh chớp, to như núi lớn, đem thần thanh bao phủ hoàn toàn. Được rồi, không cần vội va để bảo bối thanh hình, đem cai kia mảnh thần nguyên toàn bộ hoa tan vào, cơ động chiến sĩ ở bên chỉ điểm, kha kha chăm chú vào giữa bầu trời cai kia mảnh nát tan bảo tang. Mắt to bên trong nhất thời lộ ra nong rực ánh sáng. Đo la đong đảo thần vật nát tan sau hình thanh thần lực nguồn sang. Khi bên trong đến tột cung ẩn chứa thuần nát tan sức mạnh. Căn bản khó có thể tưởng tượng, đo la đong đảo thần vật tinh hoa, tinh luyện ra hoa vào kha ha bảo bối bên trong, trinh la một khối sắt vụn cũng muốn hoa thanh vào thượng chi bảo. Liền chớ đừng nói chi la vốn la la trong thiên địa độc nhất vò nhị vỏ ngọc bảy mau. Đo la nương theo nghịch thiên tiểu thu kha kha ma ra hiện tại thế gian này. Có thể nói, kha kha lựa chọn phi thường trinh sắc. Vỏ ngọc bảy mau là tốt nhất luyện khi thanh phẩm, không nghi ngờ chút nào. Thần thanh cấp bậc vỏ ngọc bảy mau trải qua mỗi ngày loi tra luyện. Cộng đem đong đảo thần vật tinh hoa hoa vào, đều sẽ hoàn thành một lần chất lột xác. Ia ia, kha a chưa từng co như ngay hôm nay lần này ra sức. Sử dụng cả người thế vo đem thần nguyên hoa vào sắp thanh hình chen nhỏ bên trong. Giữa bầu trời nhất thời như là mười lua an thái dương cũng cùng nhau. Chói mắt ánh sáng khiến người ta không cách nào nhìn thẳng vào. Đây là một cái chứng kiến kỳ tích qua trình, một cái nhất định sắp sửa tên lưu tu luyện sử thần thanh chi bảo sắp sửa sinh ra. Đang lúc này, kha kha đem bên trong thất nhạc viên mấy đạo vĩnh hằng ánh sáng phan ra một nửa. Tế vào bảo bối bên trong. Ầm ầm ầm rừng rực anh sang soi sang thần thanh, trong lúc nhất thời bảo bối thanh hình chớp mắt, đem tượng đa khi thế đều đè xuống một phần, huyền nhi nhanh thanh hình, kha kha lẩm bẩm, hai con mong vuốt nhỏ qua lại vung vẫy, thần lực cung thần thức toàn bộ kỳ thắc ở cai này chi bảo chen. Khi cuối cùng một tiếng vang thật lớn phát sinh sau, thần nguyên triệt để hoa vào chen nhỏ bên trong. Ngàn vạn đạo lôi điện cũng bị bong loang như ngọc chen nhỏ hấp thu vào. Mà lại, vào đúng lúc này vừa xuất thế bảo bối bắt đầu điền cuồng hấp thu bét phương tinh khi. Thậm chí mạnh mẽ cướp đoạt chen bầu trời thiên lôi, để vốn đang ngừng lại vạn trượng sấm sét lại một lần nữa cuồng bổ xuống. Bất qua này một lần như la vọt vào động không đây giống như vậy. Đều bị cai kia bảy mau chen nhỏ hấp thu cạn sạch. Phía sau, kim tam ức liền ngụm nước đều sắp chảy ra, hận không thể đem chen nhỏ đoạt lấy. Nhà này chi bảo phi thường nghịch thiên, có thể noi một cai vào thượng chi bảo, huyền nhi bị tế luyện thanh công, no đến tột cung có cỡ nào thần uy, vừa mới đã có thể nhìn thấy, Ban, ê à, Uyển Nhi tế xong rồi. Kha kha ai không lĩnh tay. Vượt qua đến đi quá khứ xem. Đang lúc này, bị tượng đa định ở viễn không huyết nhàn khôi phục năng lực hoạt động. Mang tam đại vô thượng chi bảo đánh giết ma xuống. Hoàn toàn có thể so với tổ thần. Thậm chí vượt qua, giống như cường đại tổ thần. Nay chính là ba vị vô thượng tổ thần thần huyết lấy ra sát lục chi chủ. Ầm một cái chủ đằng xuyên thủng đất trời. Trước tiên bảo hộ đến kha kha trước người. Chớp mắt đem đột ngột giết tới huyết nhan xuyên thủng. Ngàn vạn đạo mau bắn tứ tung đau đau cũng co. Mặt khác tám cái chủ đằng bay ngang qua bầu trời. Đem hết thảy huyết quang đều áp chế xuống. Sau đó mạnh mẽ chấn động. Manh mong thần lực ép qua. Cường đại huyết nhan triệt để biến thanh cho bụi. Xa xa, tiêu thần kinh hai, đây là thế nào sức mạnh a? Hoàn toàn có thể giết chết cường giả cấp bậc tổ thần. Không gì không xuyên thủng yêu đao. Cổ điển dây nặng bất hủ thiên thuẫn. Có thể chấn áp 3 tầng 13 cổ tháp. Tam đại vô thượng chi bảo thần lực ngưng tụ thanh quang bảo. Hạ xuống. Rất hiển nhiên là chín cái chủ đằng cố ý buông tha. Là muốn lấy tam đại vô thượng chi bảo đến mai rũa kha kha tan tế luyện thanh bảo bối. Soạt kha kha lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú, đem tan tế luyện thanh chi bảo đanh về phía giữa bầu trời. Vạn đạo anh sang thần thanh tỏa ra, đây là một hồi xa xỉ đấu bảo. Kha kha lấy bên trong thất nhạc viên thần lực lam hậu thuẫn. Chống đỡ trinh minh tan tế luyện thanh bảo vật, mà mặt khác ba cai chi bảo tuy rằng không có ai nắm giữ, mà lại không phải bản thể, nhưng dù sao cũng là vô thượng tổ thần thanh vật, thần uy vẫn như cũ không thể chống đối. Cuối cùng, chín cai chủ đằng lại một lần nữa điều động, chấn áp hai cai chi bảo. Như vậy, kha kha tế thanh bảo vật mới áp chế lại nay thanh yêu đao. Luyện hoa nay thanh yêu đao. Đem hoa vào người bảo vật bên trong, bên cạnh cơ động chiến sĩ nhắc nhở, trải qua một phen gian nan đấu bảo, ở chín cai thần đằng dưới sự giúp đỡ, kha kha đem tam đại vô thượng chi bảo thần lực toàn bộ nung nấu tiến vào trinh minh bảo bối bên trong. Khi tất cả bình tĩnh lại thì, kha kha đắc ý bay ra thần thanh, kim tam ức đam người tất cả đều vây lại, quan sát con kia bảo bối nghịch thiên. Tiêu thần nang ở long ban tay, cảm ghi ắc một trận on hoa, cùng với noi là bét ngọc bảy mau, không bằng noi là một cai nước tiểu boy, thậm chí có thể xưng la chen rượu, bất qua tương thời cơ đến noi, nắm tại kha kha tay phong, cai kia đung la chen nhỏ, toàn than trong suốt, như là uống rượu nho loại kia dạ quang boy giống như vậy. On hoa ong anh, long lanh hao quang bảy mau. Nhất là khiến người ta cười trinh la, mặt trên dĩ nhiên có mấy đoa bảy mau hoa mai, nhìn kỹ căng la bảy mau dấu mong vuốt nhỏ, trinh la kha kha độc nhất vo nhị dấu ấn, mà ở hoàn đề, còn có một cái hình chạm khác, trông rất sống động, khác nào bảy mau ngay thơ kha kha bị tai ở nơi đó. Nhìn thấy đám người tiêu thần cười, kha kha nhất thời có sút thẹn tung lên, nhỏ giọng đều nang nói. Như vậy là để chứng minh là bảo bối của ta. Chấm, sau đó giữ lại cho ta uống rượu dung đi. Ha ha, đưa ta, rất lâu sau đó, ra kết ban tử hướng về phía thần thanh ho. Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn lao tổ tông ngai không thể bất công a. Cũng tùy tiện thưởng cho chúng ta vài món bảo bối đi. To lớn thần thanh tịch thị không hề có một tiếng động. Trăm trượng cao tượng đa sừng sững ma đứng. Cách đó không xa, cái kia hoàn toàn là lấy tổ thần binh chế tạo thanh cơ động chiến sĩ. Chậm rãi mở miệng nói, quả thật có một món chi bảo thường xuyên xuất hiện, chỉ là e sợ không ai có thể lấy đi. Lời của hắn vừa ra, trên bầu trời một trận rung động, một góc mê mông lung mông trận đồ bay ngang qua bầu trời. Con năm thanh ong anh loa mắt chiến kiếm đi theo ma đi. Manh mông sức mạnh to lớn. Không cách nào suy đoán, nay một lần tiêu thần không nói hai lời, phong lên trời, 30 đêm chiến kiếm ngang qua bầu trời, trận đồ rách nát cùng hắn ngưng kết thành một thể, hướng về cái kia một góc trận đồ đuổi theo. Cũng trong lúc đó, kha kha lấy ra trinh minh bảo bối, Nho nhỏ Bét Ngọc Bảy Mau lại có uy thế thiên địa tư thế. Muốn đem toàn bộ thế giới đều thu vào đi. Mà lại, nó càng là lấy Thất Nhạc Viên giáp đỡ. Vay chặt cái kia một góc trận đồ rách nát. Phía dưới, cơ động chiến sĩ nhìn thấy tiêu thần ngưng tụ ra càng to lớn hơn một khối trận đồ rách nát cùng với 30 đem chiến kiếm sau do giang chấn động. Trinh La Ben trong toa thần thanh cái kia to lớn tượng đa chen đầu 9 cái chủ đằng cũng lay động một hồi. Xoạt góc kia trận đồ rách nát còn giống như U Linh. Từ Thất Nhạc Viên bên cạnh vọt qua, mà lại thanh công tránh thoát khỏi Bét Ngọc Bảy Mau trấn phong. Triệu Hoan thần đồ, tiêu thần hét lớn, quanh than cung trận đồ tan khuyết hợp lại cùng nhau sau hào quang trôi lọi. Hướng về cái kia một góc trận đồ bao phủ ma đi. Hai người khoảng cách vào hạn tiếp cận, cái kia một góc trận đồ rách nát chấn động chuyển động. Mong lung sương mờ u không ngừng thoang hiện. Hợp nhất, tiêu thần gầm thê, lấy than thể bu đắp trận đồ, điều khiển thần đồ trấn áp ma xuống. Chỉ lát nữa là phải đem cái kia một góc trận đồ niêm phong lại. Thế nhưng đung vào lúc này anh sang loe len, góc kia trận đồ rách nát chớp mắt biến mất, độn ra trong thiên địa, lập tức sẽ không có bóng hình, vô dụng, cái kia một góc trận đồ rách nát lạc lối ở quá khứ. Vĩnh viễn không thể đạt được, cơ động chiến sĩ nói như thế. Huyền tổ ngươi mau mau giáp chúng ta kha kha hướng về phía bên trong tòa thần thanh tượng đa khổng lồ ho. Thế nhưng tượng đa không nhúc nhích, không đang đép lại, ngươi huyền tổ hiện nay cũng giáp không được ngươi. Trừ phi có thể chan trinh quan thông cổ kim, bằng không thì ai cũng không cách nào đạt được trận đồ. Tiêu thần cảm ghi ắc thật đáng tiếc, đa hai lần nhìn thấy góc kia trận đồ rách nát, thế nhưng là không cách nào lấy đi. Đang lúc này, ầm ầm tiếng vang truyền đến, phảng phất khai thiên tích địa người khổng lồ trinh đang hướng đi nơi này. Trống trải thung lũng đều đang lay động, cơ động chiến sĩ trịnh trọng nói mau rời đi nơi này. Chiến đấu muốn mở ra rồi, xa xôi phía trên đường chan trời, một cái chen mau vang người khổng lồ cao bằng trời. Trinh đang từng bước hướng đi nơi này. Mỗi một chan hạ xuống đều sẽ để rất nhiều điều dây nuôi nhảy len len. Ngoại trừ đầu lau ở ngoài, hắn toàn than đều là do hoang chèn ngưng tụ ma thanh. Thế nhưng là có vẻ cường trang không? So với, bắp thịt bất ngờ nổi len, như là từng con rồng cuộn quấn quanh ở than. Đo la, nhìn thấy đầu lau chớp mắt, tiêu thần cả kinh, bởi vì đo la, cái chất liệu đa đầu lau. Cung bên trong tòa thần thanh cai kia tượng đa chất liệu cực kỳ tương tự. Hóa đá đầu lao, đang nhìn đến cai kia khổng lồ hoang chen người khu. Tiêu thần như la do giang cai gì. Hắn nắm chặt trong tay nửa cai đầu lao bằng đa. Hắn vững tin tượng đa cung đầu lao bằng đa vẫn là không giống nhau. Tựa hồ con kem sút gì. Đi nhanh đi, cơ động chiến sĩ thúc giục. Nơi này không cách nào lại ở lại. Chín cai chủ đằng xuyên thủng thiên địa, mở ra một cai không ti đường nối, mạnh mẽ đem kha kha cung đam người tiêu thần đưa đi vào. Huyền tổ hắn a phi thường lo lắng, không cần sợ, lao tổ hắn la có thể ứng phó, cơ động chiến sĩ an ủi, cai kia sẽ không là dị giới quay vật chứ? Tiêu thần hỏi, rất khó nói, cơ động chiến sĩ lắc lắc đầu. Ánh sáng loe lên, tiêu thần bọn họ nhanh chóng xuyên qua không gian, trở về thế giới hiện thực, đi tới thần đều bên trong cung điện dưới lòng đất. Trong quá trình này, tiêu thần nghĩ đến rất nhiều, thai cổ ma thanh dĩ nhiên ẩn chứa như vậy kinh thiên bí mật. Nói như vậy, nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong cái kia chẳng phải là qua khủng bố. Không nghi ngờ chút nào, thế giới tử vong cực điểm chỗ. Ba giải bao la, nơi đó, có không thể nào tưởng tượng được sự tinh đang phát sinh. Tượng đa không phải đa người, người đa không phải đa như, nhưng rốt cuộc thi tiêu thần cũng dần dần hiểu do đến người đa một nay bí ẩn. Thanh lạc dương dưới cung điện dưới lòng đất bị xuyên thủng. Một cai chủ đằng quét ngang ma qua, đồng thời một cai một con chen bàn tay lớn mau vang cũng vồ xuống. Tiêu thần cung kha kha đam người khiếp sợ, phát sinh ở viễn cổ phần cuối kinh thế đại chiến, lan đến gần hiện thế bên trong thế giới sao? Cách chương.